Liên Hoa Bảo Giám, chương 346, Hồng Huyết Tử Huyết Đại Sử Ký. Góc truyện audio.com, Kiêu Bần, cái tên này lởn vởn trong đầu Đỗ Trần, lão bằng hữu, đại nguyên soái trong Jolly Cổ Bảo không phải tên là Mark Kiêu Bần hay sao? Rất có khả năng chính là vong linh ma soái chết oan nhất trong lịch sử, ngày đó Đỗ Trần chỉ là một đấu sĩ cấp thấp, ở vong linh cổ bảo dùng hết pháp bảo, cuối cùng dùng đến lão ngũ biến thành mặt phẳng đem hắn ép chết tên gia hỏa kia. Còn phải đa tạ Mark Kiêu Bần, Đỗ Trần lúc đó mới thành công cứu được các lão tổ mẫu. Hội nghị liên tịch tối cao, cái từ này Đỗ Trần cũng nhìn qua từ bí điển trong Thủy Tinh Thần Điện, muốn hiểu rõ nó, vậy phải nói từ lịch sử của nhân loại và ma tộc. Bí điển của Thánh giáo không giống với sử sách của nhân loại, đem ma tộc hình dung là thập ác bất xá, mà là hết sức công bằng ghi lại một đoạn lịch sử trước thời vẫn thần, ít nhất Đỗ Trần đã xem, còn thêm các lão tổ mẫu chính mắt chứng kiến, độ tin cậy của Thánh giáo bí điển vô cùng cao. Bí điển ghi lại, lịch sử của đấu thần thế giới lấy vẫn thần đại chiến chia làm hai phần. Sau trận chiến là thời đại vương quốc, còn trước trận chiến, được xưng là thời đại anh hùng. Trong cái thời đại xa xôi mà kích thích kia, nhân loại và ma tộc vốn là chủng tộc huynh đệ cùng cội cùng, thường được gọi là nhân loại. Dùng máu mà chia ra, nhân loại gọi là hồng huyết nhân, mà ma tộc gọi là tử huyết nhân. Mà tử huyết này không phải là nói máu họ có màu tím, ngược lại, máu của tử huyết nhân cũng là màu đỏ, nhưng khi làm cho tâm tình của tử huyết ở vào trạng thái vô cùng dị thường như phẫn nộ, bị thương, hưng phấn. Máu của bọn họ mới tạm biến thành màu tím, đây cũng là tiêu chuẩn duy nhất phân chia nhân loại và ma tộc, trừ cái đó ra, hai tộc không có gì sai biệt. Trên bí điển nói, lúc ban đầu hồng huyết nhân và tử huyết nhân vốn không phải là đối thủ ngươi sống ta chết, ngược lại còn là chủng tộc huynh đệ đồng minh. Nhưng lịch sử phát triển, liên minh của hồng huyết nhân và tử huyết nhân lấy được quyền thống trị tam đại lục, nhưng ai là người thống trị tối cao, vấn đề này đã làm hai đại chủng tộc anh em trong nhà đánh nhau, quan hệ nhanh chóng quay ngược lại, sau cùng đi tới cảnh thủy hỏa bất dung, dẫn tới vẫn thần đại chiến. Thời kỳ đầu đại chiến, tử huyết nhân dân cứ ít nhưng đoàn kết nên nhanh chóng tụ lại với nhau thành một khối. Thiết lập hội nghị liên tịch tối cao của tử huyết nhân. Trong đó tam đại nghị trưởng, thập tam nghị viên là người thống trị tối cao của tử huyết nhân. Dưới sự thống soái của hội nghị liên tịch tối cao, tử huyết nhân ở thời kỳ đầu, thời kỳ giữa của chiến tranh lấy được ưu thế áp đảo, đánh cho hồng huyết nhân nước mất nhà tan, từng bước thất bại thối lui, cơ hồ luân lạc tới cảnh toàn bộ làm nô lệ. Nhưng lúc đó trong hồng huyết nhân có một người đứng lên. Ông hô hào hiệu triệu hồng huyết nhân đoàn kết lại đối kháng với tử huyết nhân. Bản thân là anh hùng thời đại, mời những anh hùng mạnh nhất đương thời của Hồng Huyết Nhân tới Vân Tiêu Kinh tụ hội, hội nghị Vân Tiêu Kinh kết thúc, thần thánh liên minh của nhân loại ra đời, lịch sử nhân loại từ đó về sau thay đổi, mà người này chính là người được đời sau tôn xưng là Vạn Cổ Thần Hoàng. Brin, góc truyện audio.com, cả thời kỳ sau của Vẫn Thần Đại Chiến cũng trở thành giao phong của thần thánh liên minh và hội nghị liên tịch tối cao, mà kết quả cuối cùng của Vẫn Thần Đại Chiến là Hồng Huyết Nhân dưới sự thống lĩnh của thần hoàng Brin thu được toàn thắng, tử huyết nhân toàn tộc bị tiêu diệt. Nhưng tử huyết nhân bị tiêu diệt toàn bộ như thế nào? Đây là một vấn đề lớn. Bí điển ghi lại, ngày đó đại chiến kéo dài làm cho lượng nhân khẩu của hai tộc giảm mạnh, nhưng trước khi bắt đầu quyết chiến cuối cùng, tử huyết nhân vẫn như cũ có trên 600 vạn nhân khẩu. Trong một thời gian ngắn tiêu diệt 600 vạn nhân khẩu. Chẳng lẽ Hồng Huyết Nhân làm một lần đại đồ sát mất hết nhân tính sao? Đáp án là phủ định, đêm trước khi quyết chiến Hồng Huyết Nhân nắm quyền chủ động trên chiến trường, trong 600 vạn nhân khẩu của Tử Huyết Nhân chỉ có không đủ 500 vạn tinh anh còn đang ngoan cố kháng cự. Những người khác đại đa số biến thành nô lệ, một bộ phận nhỏ phân tán vào núi sâu đầm lớn tị nạn lánh đời. Còn địa điểm của cuộc quyết chiến cuối cùng là hòn đảo lớn mà chúng thần đã bỏ quên, Lam Tư Đảo. Trận đánh năm đó, ma soái Bonis xuất lĩnh tinh nhuệ của tử huyết nhân gian nan chống đỡ ở Lam Tư Đảo, thần thánh liên minh của Hồng Huyết Nhân hạ tuyệt mật mệnh lệnh thư tối cao, dùng 13 lôi hỏa trích viêm pháp bắn Lam Tư Cô Đảo, bắn hòn đảo chìm xuống, 500 vạn tử huyết nhân chìm vào biển lớn, nhưng thần thánh liên minh còn chưa yên tâm, lệnh cho hải tộc ở biển sâu siêu tầm thi thể tử huyết nhân, cuối cùng ở biển sâu làm ra một vụ nổ lớn, lúc này mới tin tinh nhuệ của tử huyết nhân bị tiêu diệt hết, Hồng Huyết Nhân giành được thắng lợi cuối cùng. Sau khi Lam Tư Đảo chìm xuống, chỉ có một bộ phận nhỏ lưu lại trên mặt biển, còn giữ hình trạng trăng rằm được hình thành bởi vụ nổ lớn năm đó, đồng thời một cái trong 13 lôi hỏa chính viên pháo cũng lưu lại trên đảo. Đó chính là lai lịch của đấu thần đảo. Về phần hơn 5.000 tử huyết nhân khác, Hồng Huyết Nhân tiếp tục dung hợp dân tộc huyết tinh thống trị. Dưới đủ loại phương sách liên tục 300 năm trước đã hoàn toàn lui khỏi vũ đài lịch sử. Một đoạn lịch sử này xẹt qua trong đầu Đỗ Trần, bây giờ ấn tín của ma tộc Tam Đại Nghị thường xuất hiện, tên Mark Kiêu Bần lại được nhắc tới bên lề, vậy là ma tộc đã khôi phục từ cho tàn hay sao? Đỗ Trần tự hỏi chính mình, nếu như ma tộc trở lại từ cho tàn, vậy chính là những ma tộc ngày đó may mắn chạy trốn khỏi Lam Tư đảo chìm xuống, chính là vẫn ẩn tàng giữa loài người, tàn dư không bị lịch sử tiêu diệt. Đang nghĩ ngợi, hai tay lão U Ma trở nên run rẩy. Đại nhân, chính là thứ của ma tộc, chẳng lẽ ác ma đó sống lại rồi? Đỗ Trần an ủi, lão bá, cái này chỉ là ta từ trên một món cổ vật lấy ra, nhưng không phải tín hiệu gì của ma tộc sống lại, ngài quá khẩn trương rồi. Vậy thì tốt, lão U Ma vuốt ngực lòng vẫn còn sợ hãi. Đám ác ma đó nếu thật sự trở lại, không bao nhiêu người phải chết à, Đỗ Trần thầm nghĩ, lão U Ma là người hiểu rộng sợ rằng không chịu được loại sự việc lớn như ma tộc sống lại, hơn nữa ông cũng chẳng tự mình tìm người khác phiên dịch lá thư này, hắn xác nhận nói. Lão bá, ngài vừa mới nói văn tự trên thư là liên minh ngữ, loại ngôn ngữ này có lai lịch như thế nào? Lão U Ma nói, gocchuyenaudio.com, là ngôn ngữ quý tộc trước vẫn thần, cũng là ngôn ngữ mà các đại nhân vật thời vẫn thần đại chiến, thần thánh liên minh và hội nghị liên tịch tối cao sử dụng. Đỗ Trần hơi gật đầu, thế thì tốt, ta biết phải tìm ai phiên dịch rồi. Két, lão U Ma tiễn biệt Đỗ Trần, đóng lại cửa gỗ, ngồi phệt lên giường cầm lấy một chén nước cơm. Xì sụp, uống. Hàm răng, chỉ còn vài cái, răng, bắt đầu từng ngụm hút vào, hồi lâu ông bật cười nói. Có quan hệ gì với ta chứ? Ta chỉ là một lão nhân coi mà thôi, ai, trời sắp sáng rồi, lúc này ngủ một giấc mới là thiết thực. Mau ngủ say một chút, ngày mai còn phải quét dọn mộ nữa. Sau khi cáo biệt với lão U Ma, Đỗ Trần lập tức dùng thân phận sứ tiết của Lenin đi tới thành mộ của thú nhân, chuẩn bị tham dự đàm phán. Nhưng đi qua mấy ngọn núi, hắn dừng lại phân phó. Dịch cốt ngươi dẫn theo Đỗ Tư tới tiền tuyến thu hồi Á Long Liễn, sau đó lập tức về thành Duekesi. Thương thế của ngươi cứ để Đỗ Tư trên đường trị liệu cho. Dịch cốt thần sắc khẩn trương, vội vàng nghe nhiệm vụ của Đỗ Trần. Thứ nhất, đưa tiểu thư và Andy đến cho ta, ta muốn để tiểu bối cứu chữa đại ca, đồng thời thử một lần có thể khống chế thuyết cơ hay không. Thiếu gia, Andy bây giờ còn chưa thể kiểm soát vẻ ngoài của mình, nếu nó đến, sợ rằng. Ta chính là muốn Andy dùng dáng vẻ tổ hợp dị thú xuất hiện. Đỗ Trần cười lạnh, trong mắt thú nhân bây giờ tổ hợp dị thú chính là thần sủng của thần. Người đã hiểu rõ ý tứ của ta chưa? Dịch cốt mỉm cười gật đầu, thần sắc Đỗ Trần lại buồn bã. Thứ hai, chuyện của bá trước tiên đừng nói cho Ariza, việc này ta sẽ tìm cơ hội từ từ nói cho hắn. Than một hơi, hắn trầm giọng nói. Lệnh Đỗ Đức lập tức cùng thú nhân liên hệ lấy những thi thể được ta động chân tay vào, đồng thời lấy danh nghĩa hộ tống thi thể, dẫn lữ đoàn thứ hai tới gần Auerbach Đại Hạp Cốc, không cần quản vấn đề chính trị gì, nếu trên đường có người ngăn trở cứ để Đỗ Đức đánh lại cho ta. Xảy ra chuyện gì ta gánh vác, dừng một chút, Đỗ Trần lại nói. Về phần tù binh trước chiên giao cho Potter. Thứ ba, người tới đấu thần đảo, mời Lily cùng Lucy lão tổ mẫu tới cho ta, chỉ cần nói với bọn họ là về việc của Mark Cuban là được rồi. Dịch cốt lập tức lê thân thể bệnh tật đi làm việc mà Đỗ Trần liếc mắt nhìn Thiên Đao Phong, phi thân đến địa điểm đàm phán của Lenin và McCallan, thung lũng Amulang. Dựa theo kết quả thương định của hai nước, 5 ngày sau chính thức mở đàm phán, hôm nay Anthony soái lĩnh đoàn sứ tiết phe chiến thắng còn nghênh ngang ở trên đường, mà Đỗ Trần một mình ở trong dịch quán nước chiến bại, lại còn nhận hết mọi ánh mắt lạnh lùng. Bất quá Đỗ Trần cũng chẳng còn tâm tình đáp trả thú nhân, hắn ở trong dịch quán đóng cửa từ khách tới tận 4 ngày sau, dịch cốt dẫn hai vị lão tổ mẫu tới thung lũng Amulang trước Antoine. Trong dịch quán, Đỗ Trần đặt 3 món đồ vật trước mặt Lucy và Lily. Không đợi Đỗ Trần nói gì, lập tức cả hai vị lão tổ mẫu đồng thời biến sắc. Lucy cầm lấy lá thư và ấn tín nhìn một chút, ngưng trọng nói. Francis, đây là một phần chỉ lệnh, là ma soái Bonis phái thần sủng của hắn Du Hông tìm Mark Cuban đã bị ngươi tịnh hóa, một khi tìm được Mark Cuban, lập tức mời hắn theo Du Hông tới một nơi, đi đảm nhiệm một trong đại nghị trưởng của hội nghị liên tịch tối cao. Khẽ ném lá thư, gocchuyenaudio.com. Năm đó ta đã xem qua thư tin đích thân Bonis viết bị Jolly trung tướng bắt được, hơn nữa từ trên giấy mà xét, nó chưa qua một tháng. Đáng tiếc Bonis làm việc cẩn thận, phong chỉ lệnh này chỉ có chừng đó, tin tức xa hơn sợ rằng tin tức ở trong đầu. Lily đoạt lấy ấn tín. Đáng chết, Bonis tên hỗn đản này không ngờ còn chưa chết. Tỷ tỷ, xem ra lại phải một trường đại chiến rồi. Nàng hưng phấn nắm chặt tay. Lucy có chút lắc đầu, thần sắc ngưng trọng dị thương. Muội, ngươi vui vẻ cái gì? Suy nghĩ chút đi, thần hoàng Prin bệ hạ đã qua đời ngàn năm, giờ còn có ai là đối thủ của Bonis chứ? Lily cũng chẳng chịu nói. Chiến tranh không phải là đơn đà độc đấu, sợ gì hắn chứ? Đúng thế, chiến tranh không phải là đơn đả độc đấu, song so về quân lực ngoại trừ nguyên soái Auerbach đã mất ra, còn có ai là đối thủ của Bonis? Chỉ mong ma tộc tích trữ lực lượng không mạnh, như vậy nhân loại có lẽ còn có thể dựa vào số lượng chiến thắng hắn. Đỗ Trần yên lặng cười. Lucy tiểu thư, theo ta biết, Bonis giờ phút này có ít nhất 6-70 vạn. Vòng linh quân đoàn, Lucy lão tổ mẫu nhắm chặt mắt, giọng run lên hỏi. Francis, phong thư này ngươi có được từ đâu? Đỗ Trần đang muốn giải thích, lúc này bên ngoài có người bẩm bảo. Francis, sứ thiết đại nhân, tướng quân Sonata nước ta đến bái kiến ngài. Sonata, sư huynh Sonata của mình, phỏ mã MC Allen, quân đoàn trưởng Sonata, còn là số 4 của kế hoạch đại nhân vật Sonata lục vĩ các hạ. Liên hoa bảo giám, khách trương.